Bá Y Thiên Hạ, chương 148, gia tộc thần thú Chi Khoách Kiến, góc truyện audio.com. Lão đại, ngươi nói vị cửu trưởng lão kia sau khi trở về có thể nhục nhã quá mà tự sát hay không nhỉ? Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt đầy tiểu ý đứng ở phía sau Đoạn Vân nói, và ánh mắt cũng như Đoạn Vân cùng nhìn về phía đường cổ Lạp Sơn. Hắn có tự sát hay không thì ta không biết, bất quá ta lại biết Long tộc có thể có phản ứng gì đó. Truyền mệnh lệnh của ta triệu tập tất cả ma thú có cửu cấp đỉnh phong thực lực tập trung về đây. Gọi cả phi tử cũng lên đây. Nhìn về phương hướng đường cổ Lạp Sơn, Đoạn Vân chỉnh sắc nghiêm túc nói. Lão đại, ma thú gia tộc đạt cửu cấp đỉnh phong thực lực cũng không có nhiều đâu à. Thủ hạ ta cũng chỉ có 5 người, thủ hạ phi tử cũng có đại khái 10 người, còn Hắc Long đạt nhĩ huynh đề cũng có 5 Hắc Long đạt cửu cấp đỉnh phong. Tổng cộng lại cũng được hơn 20 người thôi. Tiểu Phi Hiệp nhìn Đoạn Vân bẩm báo. Ước Hàn ở phía sau Đoạn Vân cũng không ngừng trợn đôi mắt trắng dã lên nhìn. Ma thú cửu cấp đỉnh phong có hơn 20 vị mà còn nói là không có bao nhiêu. Có lẽ chỉ có thực lực là thần thú mới được tính là hữu dụng a. Đoạn Vân cũng trợn tròn mắt nói. Ngươi còn không mau gọi bọn chúng tới đây. Chuyện được copy tại truyện phun văng. Tiểu Phi Hiệp lắc mình một cái rồi biến mất. Người đâu, gọi 120 thú nhân hộ vệ gia tộc lại đây cho ta. Đoạn Vân mệnh lệnh cho thú nhân kiếm thần đang đứng gác ngoài cửa. Rất nhanh, 120 người đã bị triệu tập tại luyện võ đường của gia tộc. Nhìn đội ngũ thú nhân thực lực đã đạt thần cấp sơ giai trước mắt rất khả ái a, Đoạn Vân cười nói. Xem ra các ngươi hôm nay đánh cái đầu long ngu ngốc kia rất sảng khoái có phải không? Nói xem là có tư vị gì? Khải La ngươi nói trước. Nhiều đầu nhân kiếm thần Khải La hôm nay là đội trưởng của thú nhân kiếm thần tiểu đội, thực lực so sánh với các thú nhân khác mạnh hơn một chút, vẻ mặt có chút tiêu ý khi nói. Thiếu gia, người không biết a, hồi trước kia khi ta đối mặt với cự long ngay đến cả ngẩng mặt lên cũng không dám a, nhưng hôm nay ta lại có thể dễ dàng khi phụ một cự long thập giai. Thiếu gia, cái loại cảm giác này không cần phải nói người cũng biết, quả thực chỉ là một từ thôi. Sảng khoái, đúng, sảng khoái, tột cùng sảng khoái. Các thú nhân khác liên tục hét lên, đè đè tay xuống, Đoạn Vân nói, các ngươi hôm nay đều đã là kiếm thần, cũng là nhóm thú nhân đầu tiên đạt tới kiếm thần, các ngươi đã là một huyền thoại truyền kỳ của thú nhân, tên các ngươi trong tương lai sẽ được hậu nhân đời đời ca tụng. Thế nhưng, các ngươi cần phải để cho các thú nhân khác khi chiêm ngưỡng các ngươi đều cảm thấy cao xa vòi vọi biết không? Các ngươi tuổi còn rất trẻ, dựa theo kiến thức hiểu biết trên đại lục thì đạt được thần cấp sẽ sống rất lâu, các ngươi còn có thể sống mấy trăm năm nữa, các ngươi tuyệt đối không thể giới hạn mình tại thành tựu chỉ như thế này. Rõ, nghe Đoạn Vân nói, tất cả thú nhân đều rất hưng phấn. Đúng vậy, bây giờ phần lớn bọn họ mới là 20-30 tuổi mà đã trở thành thú nhân kiếm thần, nếu tiếp tục tu luyện không ngừng thì sau này sẽ biến thành cái gì? Thần, dường như cũng không phải là quá khó. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của các thú nhân, Đoạn Vân cười nói. Tốt lắm, nhìn bộ dạng các ngươi hưng phấn như thế kia. Lần này chúng ta đã đắc tội với Long tộc, phòng chừng qua một thời gian là sẽ cùng với Long tộc khai chiến. Mọi người nghe đây, trên vai các ngươi gánh vác một sứ mạng trọng. Góc truyện audio.com, yếu bảo gia vệ quốc, do đó nhất định phải luyện tập thật tốt. Rõ, nghe Đoạn Vân nói, thú nhân lại càng hưng phấn, rốt cục cũng khai chiến đánh nhau với Long tộc rồi. Lần này có thể đánh thoải mái, đánh cho ra đánh chưa đánh nhau lúc tập luyện với đồng bạn thực không sảng khoái mà. Ha ha, các ngươi rất cao hứng a, hay là ta cho các ngươi đi tấn công đường cổ Lạp Sơn. Đoạn Vân trêu chọc, hảo a, thật không thiếu gia, thú nhân lại càng hưng phấn hơn gào thét rầm trời. Đoạn Vân trợn tròn mắt, thật là một đám gia hỏa chẳng biết trời cao đất rộng là gì cả. Đoạn Vân phòng chừng, một thú nhân sơ cấp kiếm thần có thể ngạnh kháng với một cự long cửu cấp trung giai, nếu như cho những người này xông lên đường cổ Lạp Sơn nghe chừng cũng có thể tiêu diệt hết 10 đầu trưởng lão cửu cấp cự long, có điều kết cục cuối cùng cũng có vẻ thiệt hại nặng nề. Tốt lắm, các ngươi hãy luyện tập thật tốt rồi hãy nói lại nha. Đoạn Vân lắc đầu nói rồi lấy ra đặc cấp tẩy tùy đan phát cho mỗi người một lạp. Đặc cấp tẩy tùy đan này lần trước các ngươi đã phục dụng qua một lần rồi. Các ngươi hãy tiếp tục ăn vào đi. Đám thú nhân vẻ mặt hưng phấn ngửa đầu nuốt nuốt vào đặc cấp dược hoàn trong tay ẩn chứa một lượng lớn năng lượng, sau đó lẳng lặng cảm thụ sự biến hóa của thân thể mình. Tốt lắm, nơi này là luyện võ trường của gia tộc, các ngươi hãy ở chỗ này hấp thu cho tốt dược lực đi. Phòng chừng có thể đột phá lớn mà bước vào thần cấp trung giai. Đoạn Vân vẻ mặt hài lòng nói, mà lúc này, bọn phi tử cũng mang theo thủ hạ của mình đi tới nơi này. Về đến nơi, khi nhìn thấy tình huống của bọn thú nhân, phi tử là người thứ nhất tiến lên, đến trước mặt Đoạn Vân lộn nhào vài cái rồi cười hì hì nói. Lão đại, có phải là lại muốn phát dược à? Phi từ ta lần này tại quân huấn rất tuân thủ quân quy à? Lão đại, ha ha, mà sao lão đại hôm nay đẹp trai thế? Ngươi cũng muốn à? Trước tiên phải hành quân lễ đi đã. Đoạn Vân nhịn cười ra lệnh. Nghe Đoạn Vân nói thế, Phi Từ bước lên ưỡn ngực, cả thân hình tròn ủng phục phịch của hắn gây nên những tiếng phình phịch, dập mạnh chân, hai tay đập mạnh xuống cái đùi đầy mỡ của mình, sau đó giơ tay phải mũi mĩm lên đầu mình. Ha ha, người tự nghĩ ra quân lễ này à, cũng có vài phần giống a. Có điều cần đưa tay cao lên một chút, lên một tí nữa, chỉ vào huyệt thái dương của mình. Đúng, Đoạn Vân cười chỉ cho Phi Từ vài động tác. Lão đại, tất cả ma thú cửu cấp đỉnh phong thực lực đều đã ở chỗ này. Có điều gì phân phó ạ? Tiểu Phi hiệp hỏi, ta muốn cho các ngươi thăng cấp. Đoạn Vân ra vẻ lạnh nhạt nói. Nói xong Đoạn Vân đi tới trước mặt hơn 20 ma thú cửu cấp đỉnh phong, trước vẻ mặt hứng thú của bọn họ xuất ra vài chục lạp đặc cấp tẩy tùy đan, tự mình đưa tới tay bọn họ mỗi người 2 lạp. Thực lực các ngươi đều đã rất mạnh, cửu cấp đỉnh phong rồi đấy. Thế nhưng làm thủ hạ cho Đoạn Vân ta có thể cho lực lượng các ngươi đột phá một lần nữa. Trên tay các ngươi chính là dược hoàn đặc biệt, trong đó ẩn chứa năng lượng rất lớn, phỏng chừng các ngươi cũng đã cảm ứng được. Các ngươi hãy tiếp tục phục dụng cái này, ta nghĩ thực lực ít nhất cũng đều là thần cấp sơ giai. Các ngươi là thủ hạ của Đoạn Vân ta, thực lực phải cường hãn một chút mới không làm mất mặt gia tộc. Chẳng qua cần các ngươi nhớ kỹ một điểm, chỉ cần trung thành đối với Đoạn Vân ta, thậm chí là siêu thần thú cũng không phải. gocchuyenaudio.com, là giấc mộng tưởng đâu, thề trung thành với lão đại. Hơn 20 ma thú hình người đồng thanh hô lớn, bọn họ vẻ mặt đã rất hưng phấn, dù sao rất nhanh thôi là sự cường đại của Long tộc không phải là chướng ngại mà bọn hắn không thể vượt qua, được lão đại Đoạn Vân này chỉ huy, Long tộc đích thực đã đi vào quá khứ. Hào, phục dược đi, các ngươi tương lai sẽ là một nhóm vũ lực tuyệt đối của gia tộc. Đoạn Vân cũng hưng phấn hô lớn. Rồi rất nhanh một nhóm biến thái đã được sinh ra. 120 thú nhân đã là sơ cấp kiếm thần, trong đó một số người đã biến thành kiếm thần trung giai, mà bên kia Phi Long A, Hắc Long A, Ma Thú A, hơn 20 đầu cửu cấp đỉnh phong thực lực rất nhanh đã biến thành thần thú cả. Tuy nhiên từ trong đó, Đoạn Vân đã phát hiện ra một vấn đề. 5 Phi Long và 5 Hắc Long đều đã biến thành thập cấp trung giai, thực lực đều là trung cấp thần thú cả, mà bên kia hơn 10 tên ma thú thủ hạ của Phi Tử lại chỉ có 3 đại địa chi hùng trở thành trung cấp thần thú, còn lại đều dừng lại tại cấp thần thú sơ giai. Xem ra Long tộc sở dĩ có khả năng bảo trì vị trí độc tôn trên đại lục cũng là có nguyên nhân của nó. Sơ với ma thú, Long tộc thật sự có ưu thế quá lớn. Lão đại, như thế nào lại như vậy? Phi Tử vẻ mặt bất mãn chu cái miệng húp híp ra nói. Đoạn Vân cười cười, nhìn về phía Ngưu Ma Vương vẫn đang đứng im lìm. Tiểu bàn tử a, ngươi không cần bất phục tức giận làm gì. Ngươi xem Ngưu Ma Vương kìa, bởi vì thủ hạ hắn không có ai là cửu cấp đỉnh phong cho nên lần này chỉ có thể đứng nhìn. Lão đại, thực lực của thủ hạ ta không đủ, ta cảm thấy rất hổ thẹn. Nghe Đoạn Vân nói, Ngưu Ma Vương chất phác nói. Tốt lắm, cho bọn hắn giải tán đi. Phi tử các ngươi vài người lưu lại. Đoạn Vân nhìn thoáng qua chung quanh rồi ra lệnh. Rất nhanh, luyện võ trường chỉ còn lại có Diệp Cô Thành và Đoạn Vân cùng 5 siêu cấp ma sùng nữa. Đoạn Vân xuất ra 11 siêu cấp tẩy tùy đan, dựa theo quy củ cũ, Diệp Cô Thành được 1, 5 ma sùng khác mỗi người được 2 lạp. Ta nghĩ Long tộc sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta gây phiền toái. Do đó, các người cần phải đề thăng thực lực nhanh một chút. Các người cầm thuốc tiếp tục phục dụng, dựa theo quy củ cũ tìm một chỗ mà đánh nhau tận tình vào. Đoạn Vân hạ lệnh, rõ, 5 thú một người rất hưng phấn đem dược hoàn trong tay đốt tọt vào miệng. Cách chương.